Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Phần 353. 353. Cái kia bóng dáng vô tận nước mưa, hỗn loạn gió lạnh bang đánh vào trên mặt. Hàn Quân Du ăn mặc màu đen trường bào, bọc trong lòng ngực hài tử, liều mạng mà ở đêm mưa chạy như điên, trốn, trốn, trốn. Hiện tại nàng đã không hề biện pháp, chỉ có thể liều mạng mà chạy trốn. Đừng lại chạy thoát, ngươi trốn không thoát đâu. Thức thời, liền đem tiểu thư lưu lại. Có lẽ, xem ở quá khứ tình cảm thượng, boss sẽ tha cho ngươi bất tử trong đêm tối. Lạnh băng như rắn độc thanh âm ở bốn phía vang lên. Thật nhiều người nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Hàn Ngự Hâm phiêu ở giữa không trung, ánh mắt ngưng trọng, tuy rằng biết trước mắt hết thảy cảnh tượng đều chỉ là ảo ảnh. Nhưng là ở cái này địa phương, Hàn Ngự Hâm cư nhiên cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng mãnh liệt sát khí. Trốn không thoát sao? Tại đây một khắc, cho dù biết rõ kết cục, nhưng là Hàn Ngự Hâm vẫn là không khỏi ngừng thở, cả người đều khẩn trương lên. Nàng bay tới Hàn Quân Du bên người, cách nước mưa còn có thể nhìn đến bị nàng tỉ mỉ che chở ở trong ngực cái kia nho nhỏ nữ anh. Chung quanh có vô số hắc ảnh xông tới, mụ mụ, nguy hiểm. Hàn Ngự Hâm theo bản năng muốn bảo hộ Hàn Quân Du. Chính là nàng biết, chính mình làm không được. Này chỉ là hư ảo ký ức hình ảnh mà thôi. Lúc này, Hàn Quân Du lại đột nhiên gian ngẩng đầu. Đáy mắt có một mặt kiên quyết lạnh lẽo hiện lên. Liền tính ta chết, ta cũng sẽ không đem hài tử giao cho các ngươi này đàn mất đi nhân tính xúc sinh. Khi nói chuyện, nàng đột nhiên một tay nắm lên trong lòng ngực hài tử tay nhỏ, dùng sắc bén móng tay cắt qua nàng non mịn lòng bàn tay. Một giọt máu tươi chậm rãi chảy ra. Liền tại đây một khắc, Hàn Quân Du kéo xuống chính mình trên cổ vòng cổ. Không xong, kia đồ vật như thế nào ở nàng trên người? Đừng làm cho nàng chạy thoát. Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Hàn Quân Du lúc này đã đem vòng cổ điếu trụy ấn ở nữ anh ngón tay thượng. Kia điếu trụy ở nháy mắt hấp thu trẻ con máu tươi, quang mang vạn trượng, chờ đến hết thảy quang mang tan đi. Màn mưa, nơi nào còn có Hàn Quân Du bóng dáng. Vòng cổ, Hàn Ngự Hâm sững sờ ở tại chỗ. Là cái kia mụ mụ vẫn luôn thực quý trọng vòng cổ. Cái kia bị mất vòng cổ. Không, chuẩn xác mà nói, cái kia vòng cổ không có mất đi, hẳn là bị mụ mụ lén lút cầm đi. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Những cái đó đuổi giết mụ mụ người, chẳng lẽ chính là phụ thân phái tới, mụ mụ mang theo chính mình trở lại Hàn gia, lúc sau lại chết giả? Chẳng lẽ là vì tránh né đuổi giết? Hết thảy nhìn như nói thông, rồi lại hoàn toàn nói không thông. Liền ở Hàn Ngữ Hâm cảm thấy hết thảy càng ngày càng hỗn loạn thời điểm, đột nhiên trong thiên địa màn mưa cư nhiên bắt đầu chảy ngược. Đây là nước mưa chảy ngược, thời không biến hóa, xuất hiện ở Hàn Ngữ Hâm trước mắt, là nối thẳng tận trời bậc thang. Mà ở kia bậc thang cuối, ở kia mây mù lượn lờ địa phương, Hàn Ngự Hâm cư nhiên thấy được một cái quen thuộc màu đen cắt hình. Cái kia bóng dáng đang ở gắt gao nhìn nàng. Cái loại cảm giác này thật sự rất cường liệt. Ta ngoan nữ nhi, ngươi muốn gặp ta sao? Ngươi muốn biết ta là ai sao? Ngươi muốn biết hết thảy chân tướng sao? Bước lên cao phong, trở thành thần, ngươi liền có thể biết ngươi muốn biết hết thảy. Không có bất luận cái gì thanh âm, nhưng là như vậy, kỳ quái tư duy nháy mắt truyền tới Hàn Ngự Hâm trong đầu. Hàn Ngữ Hâm gấp không chờ nổi muốn xông lên bậc thang. Liền tại đây một khắc, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một bàn tay, gắt gao bắt được Hàn Ngữ Hâm. Ani, Ngữ Hâm, ngươi không có việc gì đi. Phó Tuyệt Thanh âm liền như một phen lưỡi dao sắc bén, làm Hàn Ngữ Hâm trước mắt hết thảy rộng mở thông suốt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.